Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4080, chương 4083. Ai hố ai? Theo kinh thiên lôi gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát ra vô cùng mãnh liệt lôi điện, nguyên bản màu xanh thảm lôi điện, ngạnh sinh sinh biến thành màu tím, giữa không trung thế mà hình thành một đóa kiếp vân. Một đạo đường kính hơn 100 mét lôi điện, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, từ kia đóa kiếp vân bổ xuống. Kinh thiên lôi cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Chính mình tiêu hao quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định phải đem Bạch Vũ Triết mau chóng cho đánh giết. Sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Cửu thiên thần lôi, kia là hắn lực sát thương tối cường tuyệt chiêu. Phía dưới Bạch Vũ Triết nhìn đã thoi thóp, coi như hắn cửu kiếp thánh thể cường đại hơn nữa, cũng khẳng định gánh không được đi. Mà xa xa Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt cũng là một mảnh khẩn trương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Vũ Triết còn có rất nhiều chiêu thức vô dụng. Cửu thiên thần lôi mặc dù lực sát thương cường đại, nhưng đối với hắn còn không đủ để thành sinh mệnh uy hiếp. Ngang, cùng lúc đó, một tiếng vô cùng to rõ long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, thực lực của hắn quả thực đề thăng không chỉ một lần. Long sĩ đầu, đây là Long Phá Cửu Thiên Quyết, bên trong cùng loại với cấm chiêu chiêu thức. Dùng qua sau đó sẽ có di chứng. Đương nhiên, gia tăng thực lực cũng phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết sẽ rất ít sử dụng một chiêu này, cho nên người biết cũng phi thường có hạn. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết hơi nhún chân đạp một cái, cả người giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Hai tay nắm ngân long thần thương trực tiếp đón lấy trên đỉnh đầu kia sấm sét màu tím. Ngang! Lại là một tiếng kinh khủng long ngâm. Bạch Vũ Triết trong tay ngân long thần thương trực tiếp hóa thành một đầu ngân long tại không trung, bay vút lên, toàn thân tản ra ngân sắc quang mang, mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, khí thế vô cùng hung mãnh. Đây chính là ngân long thần thương tự mang chiêu thức, chỉ có cực phẩm thiên thần cảnh mới có chức năng này. Ngân long trực tiếp đâm đầu thẳng vào kia tráng kiện tử sắc lôi điện bên trong. Hào quang màu trắng bạc ở trong ánh chớp nở rộ. Toàn bộ thân hình đều tắm rửa tại lôi điện hải dương bên trong. Lực lượng cuồng bạo ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Tia sáng chói mắt kia quả thực để người không có cách nào mở mắt ra. Làm quang mang tiêu tán, ngân long một lần nữa hóa thành một cây ngân thương. Bị phóng lên tận trời Bạch Vũ Triết nắm trong tay, cửu thiên thần lôi lực lượng y nguyên còn thừa lại dùng một phần nhỏ tác dụng tại Bạch Vũ Triết trên người, nhưng là hắn không có tránh né, mà là ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Hắn hiện tại là trạng thái mạnh nhất, cái này còn lại một điểm lực lượng, đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn, mà lại cũng không năng ngăn cản hắn nhảy ra cái hố sâu này. Cái gì? Làm sao có thể? Kinh thiên lôi nhìn thấy kết quả này sau đó lập tức giật nảy cả mình. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thấy một chiêu này xuống dưới, Bạch Vũ Triết cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là chết không được, kia tối đa cũng chỉ còn lại một hơi. Nhưng bây giờ nhìn xem, Bạch Vũ Triết đã phải xông đến trước người mình. Bề ngoài nhìn tựa hồ rất chật vật, nhưng trên thực tế là sinh long hoạt hổ a. Kia cuồng bạo khí thế, chỗ nào giống như là thụ thương dáng vẻ. Mà lại, Bạch Vũ Triết thương thế trên người cũng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Có vài chỗ vết thương so sánh cạn địa phương, thế mà đã kết vảy. Giờ khắc này, kinh thiên lôi rốt cuộc minh bạch tới. Tại tự mình tính kế Bạch Vũ Triết thời điểm, chính mình kỳ thật cũng bị đối phương cho tính toán. Bạch Vũ Triết thương thế kia căn bản chính là giả. Kinh Thiên Lôi lúc này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tranh thủ thời gian chạy. Cái này hoàn toàn đã không có cách nào đánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN